Đô thị tu chân y thánh, chương 1353 chân chính nhân vật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter dùng kiều cầu ủng hộ phiếu ớt nhanh, đếm tháng thời gian lại đi qua. Trần Phi mang Oman Hách rời đi Minh Thần Phủ, đi liền Bắc Đầu Tinh Giáo, mấy năm, hoặc mấy chục mấy năm một lần mới nhậm chức Thái Thượng Trưởng Lão, nhậm chức liền muốn bắt đầu. Dựa theo trận kinh không giải thích, hắn lần này là phải đi cho trận kinh không làm cái nhân mạch nào chi tân, giúp hắn thành công bắt được Bắc Đầu Tinh Giáo mới nhậm chức Thái Thượng Trưởng Lão, Thứ Thập Trưởng Lão vị. Bắc Đầu Tinh Giáo xưa nay Thái Thượng Trưởng Lão vị cũng chỉ có 10 vị trí, vậy mà nói chỉ cần người còn sống, cái này 10 cái vị trí người đang nắm quyền là có thể một mực ngồi xuống, cho đến có người đột phá đến Đại Trận Sư Tứ Trọng Thiên, khiêu chiến bọn họ. Khi đó cơ bản cũng là bọn họ thối vị nhượng hiền thời khắc. Mà nếu là không như vậy sự việc phát sinh, vậy thì chỉ có đến khi bọn họ chết già. Ví như bây giờ, Bắc Đầu Tinh Giáo 10 lớn một trong Thái Thượng Trưởng Lão Thứ Lục Trưởng Lão bởi vì thọ nguyên hao hết vũ hóa đi, đêm này 10 đại Thái Thượng Trưởng Lão vị trí chống đi một cái. Như vậy dưới tình huống, giống như là trận kinh không cái này chờ Đại Trận Sư tầng 3 người liền là có cơ hội. Ở Bắc Đầu Tinh Giáo, Đại Trận Sư tầng 4 có thể không điều kiện thành là Thái Thượng Trưởng Lão, hơn nữa dưới tình huống bình thường còn biết thân chức vị cao. Đại Trận Sư tầng 3 thì không được, nhất định phải vận khí tiền nhậm người vừa vặn chết là bọn họ chống đi vị trí, còn có đi qua cạnh tranh, khảo nghiệm, bọn họ mới có tư cách thành là Thái Thượng Trưởng Lão chính giữa một thành viên. Như vậy xem ra, Bắc Đầu Tinh Giáo Thái Thượng Trưởng Lão vẫn là hết sức có hàm kim lượng. Lúc này, khoảng cách Bắc Đầu Tinh Giáo không bầu trời xa xăm trung tránh có hai đạo ánh sáng ảnh đang nhanh chóng bay nhanh. Cái này hai đạo ánh sáng ảnh không phải người khác, chính là Trần Phi cùng với Oman Hách hai người. Bọn họ ở đó trong sáng trăng sáng xuống trên bầu trời lóe lên, hướng Bắc Đầu Tinh Giáo nơi chiếm cứ cổ xưa thành trì. Dài đỉnh thành đi, quảng cáo, thành tựu kiềm nam cầu quốc thanh danh lan xa cự đầu một trong những nhân vật Oman Hách dĩ nhiên đối với Bắc Đầu Tinh Giáo sơn môn chỗ ở dài đỉnh thành không xa lạ gì. Dài đỉnh thành chính là bên trong vực nửa đoạn sau thập đại cổ thành một trong, nhân khẩu hàng tỷ, hạng trước ba thiên tài như mây, cường giả vô số. Thiếu gia trước mặt chính là dài đỉnh thành, có người sao? Bay vùn vụt trong quá trình Oman Hách vừa định nói cho Trần Phi, dài đỉnh thành liền đến nhanh, nhưng một khắc sau hắn chân mày liền khẽ nhíu một cái. Bởi vì hắn cảm nhận được phía trước tựa hồ là có một cầu càn rỡ khí lưu hướng bốn phương tám hướng phô tán trước, 10 phần phách lối, vậy không việc gì khiêm tốn, thu liệm ý nghĩa. Trần Phi hiển nhiên cũng là cảm nhận được vậy khí lưu tồn tại, con ngươi hơi híp một chút, chính là thấy vậy phía trước thiên khung chính giữa, có mấy đạo thân ảnh đang kiêu ngạo chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, giống như là đang chờ bọn họ tựa như được. Thiếu gia, bọn họ ngươi biết, Oman Hách hỏi, không nhận biết, Trần Phi lắc đầu một cái. Vậy nếu không muốn, Oman Hách cặp mắt hiện ra nhàn nhạt hàn mang, làm một cắt cổ tư thế. Những người này phân minh lợi hại nhất cũng chỉ mới đại thiên vị đỉnh cấp, nhưng như thế phách lối, làm hắn có chút không ưa. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là tới làm khách, Trần Phi nhàn nhạt lắc đầu một cái, đổi lại là những địa phương khác, những người này nếu như trêu chọc đến trên đầu bọn họ có lẽ hắn sẽ cân nhắc dọn dẹp một chút. Nhưng hôm nay dẫu sao bọn họ là vì giúp trận kinh không mà đến, cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Oman Hách gật đầu một cái, thần sắc bình tĩnh xuống. Hai người giống như là không có thấy những cái kia phách lối vô cùng người như nhau, không thấy bọn họ tiếp tục hướng dài đỉnh đi. Có thể bọn họ không muốn gây chuyện, nhưng là chuyện hết lần này tới lần khác nhưng muốn đến cửa chọc một chút bọn họ. Lại tới hai cái, cũng không biết là ai mời người tới giúp, vậy mấy người chính giữa nhất ở giữa cũng là thái độ cho người cảm giác phách lối nhất người nọ hai tay bao bọc ở trước ngực trên mặt lộ ra một tia lãnh đạm thần sắc nhàn nhạt nhìn chăm chú Trần Phi hai người. Giọng nói kia còn có vậy khinh miệt ánh mắt còn có miệng kia rác hơi vểnh lên cười nhạt đều tựa như là đem Trần Phi Oman Hách hai người làm đúng rồi con mồi vậy. Đạo Khôn đại nhân cộng thêm cái này hai người chúng ta nhiệm vụ trên căn bản coi như là hoàn thành. Ngài yên tâm, lần này chúng ta Dài Hoành sư huynh nhất định sẽ ngồi lên Thái Thượng Trưởng Lão vị, đến lúc đó, đáp ứng ngài, quyết không nuốt lời. Ở hắn bên người, đồng dạng là một vị khí vũ hiên ngang người trung niên có chút nịnh nọt cười nói. Vừa nói, một bên hắn trên mặt còn lộ ra âm hiểm vẻ. Trận kinh không, La Cường tên, lần này hai ngươi mời người tới giúp nếu không chúng ta Lý Đạo Khôn đại nhân đánh cho bị thương rút đi, nếu không nửa đường đổi môn đình, bị chúng ta thu nạp ta đây muốn xem, mất đi bọn họ giúp đỡ, các người cái gì đó theo cầu vòng sư huynh cạnh tranh Thái Thượng Trưởng Lão một vị. Ha ha, ha ha ha, Cổ Trường Hoành, bằng hắn còn không có tư cách để cho ta Lý Đạo Khôn ở nơi này làm côn đồ. có thể nghe nói vậy Lý Đạo Khôn nhưng khịt mũi khinh bỉ cười một tiếng, lạnh lùng nói. Ta sở dĩ sẽ ở nơi này, là bởi vì là các người gió không kinh trưởng lão mặt mũi. Được rồi, ngăn lại bọn họ đi. Quy củ cũ, nếu không phải thức thời vụ, vậy cũng đừng trách ta Lý Đạo Khôn ra tay không đúng mực. Tuy nói hắn chẳng qua là đại thiên vị đỉnh cấp vô địch tu vi, có thể hắn chân thực sức chiến đấu cũng so tầm thường huyền thiên vị cường giả cũng lợi hại hơn, cho nên chính là một cái liền bắt đầu tinh giáo thái thượng trưởng lão vị đều không ngồi lên cổ trường hoành, đúng là không tư cách làm hắn như vậy. Hắn làm như vậy không phải ở cho cổ trường hoành mặt mũi, mà là ở cho bắt đầu tinh giáo gió không kinh mặt mũi. Là ta rõ ràng, ta rõ ràng. Vậy khi Vũ Hiên ngang người này duy tiếng, lại dẫn người ngạo nghễ đạp hướng Trần Phi hai người, bá đạo quát lạnh. Đứng lại, Trần Phi ô man hách hai người mặt không cảm giác dừng bước. Quảng cáo, lấy bọn họ thực lực tự nhiên đều nghe được đối phương hai người nói chuyện. Người hai người hẳn là La Cường tên, hoặc là Trận Kinh không một người trong đó mời người tới giúp chứ. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Lý Đạo Khôn tới núi yêu vực, có lẽ các người hai người chắc có ai biết ta tên chữ. Gặp Trần Phi hai người yên lặng dừng bước lại, vậy Lý Đạo Khôn còn lấy là bọn họ là sợ, khinh thường cười một tiếng, một mặt lãnh ngạo đạp tới. Lý Đạo Khôn, vậy là ai, chưa từng nghe qua. Trần Phi bình thản nói. Càn rỡ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy khi Vũ Hiên ngang người trung niên trực tiếp là bảo uống, lạnh lùng nhìn Trần Phi, hỏi. Ngươi có biết hay không ngươi đây là đang cùng ai nói chuyện? Muốn chết sao? Không sao, vậy Lý Đạo Khôn phất phất tay, bình tĩnh nhìn Trần Phi, chẳng qua là trong cặp mắt kia lại có nhàn nhạt giá rét vẻ đang lấp lánh. Không có nghe nói, vậy xem ra hai ngươi cũng không là cái gì người có khả năng à, thôi, trực tiếp một ít đi, ta bỏ mặc hai ngươi hôm nay tới mục đích là cái gì, bây giờ đặt ở trước mặt các ngươi, có hai cái lựa chọn, một từ đâu qua lại đi đâu, ta Lý Đạo Khôn có thể tự làm không thấy được các ngươi, cứ như vậy, mọi người cũng sống yên ổn với nhau vô sự. Nói đến đây, hắn hơi dừng một chút lại nói. Hai, không lâu sau nữa, gió không kinh trưởng lão môn hạ của trường hoành hẳn thì phải ngồi lên bắt đầu tinh giáo thái thượng trưởng lão vị, hai vị, muốn không muốn và ta đi chúc mừng. Lý Đạo Khôn lạnh lùng nhìn Trần Phi ô man hách một mặt ý uy hiếp. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, cách chương.